Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139 đối nữ nhân có bóng ma. Hai căn hàn băng xiềng xích vẫn cứ cố định trên mặt đất. Đem phẫn nộ rít gào sừng trâu người vượn chặt chẽ khóa tại chỗ tập kích quá trình phi thường ngắn. Ngủi, cái này sừng trâu người vượn hiển nhiên không có phát hiện bọn họ. Bị đánh lén cái trở tay không kịp, nó bạo nộ rít gào, giãy giụa, hàn băng xiềng xích bị nó tránh đến chi chi, vang. Rất có bị tránh đoạn xu thế, đường thời một cái thả người nhảy đi ra ngoài. Công chính chi kiếm xuất hiện ở trong tay, sắc bén mũi kiếm ở không trung vẽ ra một đạo hàn quang. Cắt về phía sừng trâu người vượn cổ, sừng trâu người vượn dưới tình thế cấp bách. Lại lần nữa đối với không trung phát ra quái thanh, đường thời trong lòng cả kinh, trong lòng biết muốn tao, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện ở sừng trâu người vượn trước mặt. Đường thời thế đi chưa thu, hoàn toàn vô pháp phòng bị cái này đột phát trạng huống. Chờ thấy rõ cái kia hắc ảnh thời điểm, đồng tử kịch liệt co rút lại, hắc ám sinh vật. Xe mệnh nhện nữ, cẩn thận, Viêm Tự hô to một tiếng. Muốn cứu viện lại yêu cầu thời gian. Đương xe mệnh nhện nữ một cái chân đao đảo qua tới thời điểm. Đường thời dưới tình thế cấp bách sử dụng hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra tự mang kỹ năng. Ảo ảnh né tránh, đường thời màu đen mũ choàng áo choàng nháy mắt giơ lên. Xe mệnh nhện nữ một cái chân đao đem trước mặt cái kia thân ảnh chằm thành hai đoạn, Viêm Tự cùng. Tần Liệt trái tim đều đình nhảy, tập trung nhìn vào. Cái kia cắt thành hai đoạn hắc ảnh giống như sương khói giống nhau chậm rãi phiêu tán. Chân chính đường thời đã né tránh tới rồi nơi khác, chính lòng còn sợ hãi nhìn trước mắt cái này đại gia hỏa, đại gia cẩn thận. Cái này xe mệnh nhện nữ khó đối phó, nó sẽ dùng độc, ngàn vạn đừng bị nó thương đến, lại còn có phải cẩn thận nó võng. Đường thời đang nói chuyện thời điểm. Xe mệnh nhện nữ từ trong miệng thốt ra một ngụm màu trắng vật thể. Cùng sử dụng ngón tay không ngừng lôi kéo bện, tốc độ phi thường mau. Đường thời nói còn chưa nói xong. Một chương màu trắng mạng nhện đối với đường thời phương hướng liền bắn lại đây. Ở xe mệnh nhện nữ trong tay thời điểm chỉ có lòng bàn tay như vậy đại. Bắn ra ra tới thời điểm lại biến thành một cái lưới lớn, đường thời chạy nhanh nhảy khai tránh né. Kia màu trắng mạng nhện băng dính ở đường thời vừa mới sở chạm vị trí thượng. Đường thời nhanh chóng chạy về đến Viêm Tự cùng Tần Liệt bên người. Tần Liệt phẫn nộ xúc tu đã phát động, từ mặt đất chui ra tới cuốn lấy xe mệnh nhện nữ tám chân. Đồng thời ở kêu thảm thiết, ta rằng hắn tổ tông, trông như thế nào không tốt, càng muốn trưởng thành nữ nhân bộ dáng. Lão tử về sau nhìn đến nữ nhân đều có bóng ma. Này xe mệnh nhện nữ nửa người trên là quyến rũ nữ nhân. Tái nhợt làn da thượng chỉ bao trùm ít có màu đen nhện xác. Trên đầu càng là ghé vào một con nhện vào đầu sức. Nửa người dưới là một con thật lớn màu đen con nhện thân thể. Chân nhện thượng phiếm lục thấm thấm nọc độc. Thẳng người xem ra đầu tê dại, Tần Liệt phẫn nộ xúc tu mới vừa quấn lên tràn đầy kịch độc chân nhện. Liền bắt đầu biến hắc biến tím, cũng chiều phía dưới không ngừng mãn nhãn. Sợ tới mức Tần Liệt vội vàng cắt đứt đối xúc tu khống chế, xe mệnh nhện nữ dệt mạng nhện tốc độ phi. Thường mau, một phút có thể ném ra hai chương võng tới. Ở Tần Liệt công kích nó thời điểm. Nó lại dệt ra một chương võng hướng đường thời ba người ném lại đây. Ba người nhanh chóng né tránh. Viêm Tự lại lần nữa phát động băng xương nguyên tố kỹ năng. Nhắm chuẩn bộ vị là xe mệnh nhện nữ nửa người trên. Nơi đó phòng ngự yếu nhất, băng xương băng thứ. Trong không khí độ ấm lại lần nữa giảm xuống đến linh độ dưới. Trong không khí hơi nước chậm rãi ngưng tụ thành thể rắn. Hình thành một cây thật dài băng chùy, Viêm Tự một tay nắm lấy trong không khí ngưng tụ mà thành băng chùy. Hướng xe mệnh nhện nữ phi ném qua đi. A, băng thứ chuẩn xác cắm vào xe mệnh nhện nữ ngực. Xe mệnh nhện nữ phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Một đôi chỉ có tròng trắng mắt hai mắt giận trừng lên. Như là có thể thấy Viêm Tự giống nhau. đối với Viêm tự phát ra phẫn nộ thét chói tai, lại vẫn cứ không có rời đi cái kia vị trí, đối phó loại này cả người là độc sinh vật. Biện pháp tốt nhất chính là xa công, nhưng bọn họ ba cái có hai cái đều là thói quen cận chiến. Biết rõ xe mệnh nhện nữ là ở cố ý kéo bọn họ. Đang ở dùng chân nhện thượng nọc độc tan chảy Viêm tự chế tạo ra hàn băng xiềng xích. Lại không cách nào gần người. Mặc dù xe mệnh nhện nữ bị thương cũng không có dịch khai vị trí, Viêm tự thấy thế. Đành phải lại lần nữa ngưng tụ băng thứ. Lại lần nữa ném hướng xe mệnh nhện nữ. Xe mệnh nhện nữ lần này có phòng bị. Dùng chân nhện đón đỡ. Đem băng thứ cắt thành hai đoạn, ba người đều có chút sốt ruột. Hàn băng xiềng xích đã sắp bị xe mệnh nhện nữ cấp dung chặt đứt. Đường thời vong linh kỵ sĩ lại không thể dùng. Viêm tự kia trương long tạp cũng không dùng được. Không có biện pháp, đành phải lấy ra băng hỏa ma tâm kiếm. Một đạo tường ấm hướng về xe mệnh nhện nữ áp qua đi. Cho dù tường ấm sẽ hòa tan hàn băng xiềng xích, cũng muốn trước đem xe mệnh nhện nữ cấp tiêu diệt rớt theo xe mệnh nhện nữ sắc nhọn tiếng thét chói. Tai, hàn băng xiềng xích hoàn toàn vỡ vụn, vẫn luôn bị bó sừng châu người vượn tứ chi cùng sử dụng về phía sau chạy trốn. Tốc độ bay nhanh, nó chạy thoát, mau đuổi theo, đường thời hô to một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài, xe mệnh nhện nữ đã bị đốt thành một đoàn đoàn người. Đang ở trên mặt đất phát cuồng vặn vẹo lăn lộn, Viêm tự cùng Tần Liệt cũng đuổi theo. Không hề quản kia chỉ xe mệnh nhện nữ, nó chạy tiến mộ sắc chi lâm. Làm sao bây giờ, Tần Liệt hô to, tiếp tục truy. Cần phải giết nó, Viêm tự cấp ra như vậy trả lời, ba người một đường điên cuồng đuổi theo. Như vậy loại nhân sinh vật thật sự quá nguy hiểm, cần thiết diệt trừ. Đầu trâu người vượn liền ở phía trước chạy như điên, đường thời bọn họ theo đuổi không bỏ. Đầu trâu người vượn đột nhiên về phía sau ném một cục đá. Đường thời kinh hãi, né tránh, đường thời cùng Viêm tự linh hoạt hướng bên cạnh một tránh. Né tránh kia tảng đá, cục đá lại chính chính nện ở Tần Liệt trên người, trong lúc nhất thời lục quang lóng lánh. Đâm vào người đôi mắt đều không mở ra được, Tần Liệt kêu thảm thiết lên. Ngoạ tao, thật nhiều xà, chờ lục quang ảm đạm đi xuống. Tần Liệt đầy người đều treo đầy màu xanh lục thanh xà. Mỗi điều đều có hai chỉ thô. Triền ở Tần Liệt trên người không ngừng đối với Tần Liệt phun tin tử. Có chút há to miệng một ngụm cắn ở Tần Liệt trên người. Cũng may Tần Liệt xuyên hộ giáp. Liên tính là không có hộ giáp tiêu pha thượng cũng có một tầng vô hình nguyên năng phòng hộ cháo. Bảo hộ, bằng không thật liền thả mơ siêu Tần Liệt tại chỗ loạn nhảy. Trên người xà rối rắm thành đoàn, khủng bố lại ghê tởm, tưởng lộng đi xuống lại không dám xuống tay, chỉ có thể a a a a, nổi điên gọi bậy, chung quanh không khí đột nhiên cấp tốc giảm xuống. Thẳng hàng đến linh độ dưới, đem đường thời cùng Tần Liệt đều đông lạnh đến thẳng run run. Nguyên bản còn ở Tần Liệt trên người mấp máy xà, từng điều đều cứng đờ, bạch bạch đi xuống rớt. Toàn bộ đông cứng. Tần Liệt rốt cuộc được cứu trợ, ra một thân mồ hôi lạnh, ta rằng nó sừng châu quái, chờ lão tử bắt lấy nó, tuyệt đối lột nó ra. Tần Liệt phẫn nộ hô to, ba người lại lần nữa đuổi theo thời điểm. Đã mất đi sừng châu người vượn tung tích, chỉ có thể theo đại khái phương hướng đi phía trước truy, đột nhiên. Hồi lâu không gặp động tĩnh hệ thống phát ra nhắc nhở Immersive hệ thống thăng cấp nhiệm vụ khởi. Động. Thu thập chuẩn bị tài liệu, lỗ mã chi nhãn, đường thời trong lòng vừa động, hệ thống chỉ có ở cảm giác được sở cần tài liệu liền ở phụ cận thời điểm mới có thể phát ra nhắc. Nhờ âm, chẳng lẽ lỗ mã chi nhãn ở chỗ này? Đường thời một cái phân thần, bị Viêm tự một phen túm chặt, lảo đảo ngồi xổm xuống, mượn dùng nửa người cao cỏ dại che giấu hành tung, đường thời lúc này mới nhìn đến. Phía trước đất trống thượng, xuất hiện hai cái giản dị nhà tranh, trình hình tròn, là dùng cục đá cùng bùn đất lũy xây lên, mặt trên đắp lên một tầng dạng xòe ô đỉnh, bên ngoài đứng ba con sừng trâu người vượn, một con trâu giác người vượn đang ở đối mặt khác hai chỉ kêu to cái gì. kia chỉ sừng trâu người vượn đúng là trốn trở về kia chỉ. Hắn một con giác thượng cổ quái ký hiệu đã biến mất. Những cái đó hẳn là đều là phù văn. Này chỉ sừng trâu người vượn sử dụng hai lần phù văn. Bị tiêu hao rớt, để cho đường thời để ý chính là. Ở hai cái nhà tranh bên cạnh, đứng lặng một cây phiếm cổ xưa hơi thở cọc gỗ. Ám trầm sắc trên cọc gỗ có khắc các loại cổ quái đồ hình. Nhất phía trên được khảm một viên mắt to, kia viên đôi mắt thành hỏa hồng sắc, trung gian đồng tử mị thành một cái màu đen tế phùng. Như là ở nhìn chăm chú vào bốn phía động tĩnh, đường thời cơ hồ theo bản năng sẽ biết. Kia viên đôi mắt chính là hệ thống muốn, lộ mã chi nhãn. Mà cái kia cọc gỗ, tắc rất có khả năng chính là đồ đằng trụ. Kia căn đồ đằng trụ phía dưới, xây rất nhiều nhân loại đầu, có đã hư thối, có vẫn là mới mẻ. Đồ đằng trụ phía trên vươn tới hai căn sừng trâu hình dạng thượng. Cũng cắt treo một cái huyết lân lân đầu người, huyết còn ở theo bị cắt đứt cổ đi xuống tích, đường thời đột nhiên ý thức được. Kia đồ đằng trụ thượng ám trầm nhan sắc hẳn là chính là máu nhuộm thành. Bọn họ ở cái này vị trí đều có thể nghe thấy bên kia tanh hôi vị, kia chỉ là to sừng trâu người vượn. Rốt cuộc thuyết phục kia hai chỉ tộc nhân, sừng trâu người vượn đối với đồ đằng trụ quỳ xuống, tiến hành lễ bái, lúc sau tay cầm trường mâu đi theo kia chỉ thiếu hai cái phù văn sừng trâu người vượn rời đi. Xem kia hùng hổ bộ dáng, hẳn là đi tìm bị nó bẫy dập vây khốn, địch nhân trả thù đi, đường thời bọn họ tránh ở bụi cỏ chung. Đằng trong chốc lát, chưa thấy được có sừng trâu người vượn trở ra. Chẳng lẽ chỉ có kia ba con? Đường thời phi thường để ý kia căn đồ đằng trụ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào kia chỉ hỏa hồng sắc mắt to xem. Đột nhiên, kia chỉ hỏa hồng sắc mắt to động. Xác thực nói, là cái kia mị thành hắc phùng phân đồng tử động. Hắc phùng chậm rãi mở ra, hướng về đường thời ẩn thân vị trí nhìn lại đây, mắt to phát hiện chúng ta. Làm sao bây giờ, Tần Liệt khẩn trương thẳng thở dốc, đường thời vội vàng nói, ta yêu cầu kia chỉ mắt to, nó là lỗ mã chi nhãn. Tần Liệt tự nhiên không biết lỗ mã chi nhãn là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng Viêm tự lại biết, hệ thống yêu cầu tài liệu mới có thể thăng cấp sự. Đường thời nói với hắn quá, trải qua lâu như vậy, rốt cuộc gặp được một loại tài liệu, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua, nghĩ cách đánh sập cái này đại cọc gỗ. Viêm tự phi thường quyết đoán nói, đường thời nhanh chóng nói. Đây là đồ đằng trụ, sẽ sử dụng đồ đằng, cụ thể sẽ sử dụng cái gì đồ đằng còn không xác định. Tốt nhất cẩn thận, nếu kia chỉ mắt to phát hiện bọn họ tung tích. Cũng liền không có tất yếu tiếp tục ẩn tàng rồi. Ba người đi ra, âm thầm cân nhắc này chỉ mắt to nguy hiểm trình độ, đường thời hạ giọng nói. Tần Liệt, kia trương thẻ bài ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Tần Liệt cũng hạ giọng trả lời. Cái kia lão gia hỏa đều nói. Không đủ chống được nó tản bộ thời gian, như vậy. Đến lúc đó ngươi chỉ cần đối với đồ đằng trụ mãnh đánh một lần liền thành. Có thể chống được sao? Đường thời hỏi, cái này có thể, tới Tần Liệt nói đã lấy ra kia trương duy nhất thẻ bài. Cấm kỵ cổ thụ, ba người hướng đồ đằng trụ tới gần. Kia chỉ mắt to đồng tử hoàn toàn mở ra, nhìn chằm chằm xuất hiện ba nhân loại. Đường thời khẽ gật đầu, Tần Liệt lập tức minh bạch, nháy mắt kích hoạt trong tay thẻ bài. Cũng hô to, xuất hiện đi, thiếu niên, cấm kỵ cổ thụ xuất hiện ở phía trước đất trống thượng. Giống như mới vừa làm xong nhiệt thân học sinh, đang chuẩn bị trăm mét lao tới, nó chậm rãi thẳng khởi eo, nhìn về phía trước mắt so nó lùn một mảng lớn đồ đằng trụ Tần Liệt phát thần kinh duỗi tay một lóng. Tay, một quyền đánh bạo kia chỉ mắt to, cấm kỵ cổ thụ đã chịu sử dụng, nguyên bản cắm rễ ở bùn đất căn cần đột nhiên rút lên. Tựa như nhân loại hai cái đuôi. Mại động trong quá trình phát ra, rầm rầm tiếng vang. Đại địa chấn động, bùn đất văng khắp nơi. Hướng về đồ đằng trụ vọt qua đi. Tới rồi phụ cận, chém ra sắt thép cự quyền. Hướng về đồ đằng trụ tạp qua đi. Oanh, thật lớn năng lượng dao động hướng bốn phương tám hướng đãng khai đi. đường thời đám người bị đánh sâu vào một cái lảo đảo. Chung quanh cỏ cây cũng bị đãng hướng khai bãi đi, cấm kỵ cổ thụ ở oanh gia này nhớ Liệt Thiên Chi. Quyền lúc sau, Tần Liệt nguyên năng liền lấy hết, trực tiếp tạp hóa hạ xuống. Đường thời nhanh chóng chạy trốn qua đi, tiếp được rơi xuống thẻ bài, đồ đằng trụ vẫn cứ hoàn hảo đứng lặng tại chỗ. Chung quanh năng lượng chàng trở nên càng ngày càng cường, cường đến đường thời bọn họ sắp thở không nổi tới. Đột nhiên, răng rác, đồ đằng trụ phụ cận không khí giống đã chịu va chạm gương giống nhau. Giãn nứt, cũng, dầm một chút nát đầy đất. Đồ đằng trụ phòng ngự cháo bị phá. Viêm tự, đường thời hô to, liền chờ cái này. Viêm tự dẫn theo băng hỏa ma tâm kiếm. Dùng sức phung lên, một đổ tường ấm lại lần nữa về phía trước đẩy ra. Đem toàn bộ đồ đằng trụ đều bao vây ở biển lửa. Hết chương.